chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3981, chương 3991, vọng nhà giết tới. Chu Thiên Châu nội bộ, Vương Đại Đông còn tại luyện hóa Chu Thiên Châu, hắn chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Chỉ bất quá, ngay lúc này, Chu Thiên Châu trên không bỗng nhiên nứt ra một vết nứt. Từng cái trên thân mang theo lực lượng kinh khủng cường giả xuất hiện. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ bầu trời liền phảng phất ngưng kết đồng dạng, dừng lại tại cái này một hình ảnh. Lâm Phong Thần Quân cùng Vạn Cổ Tiên Tông cường giả vội vàng hiện thân nghênh đón. Người đến chính là vọng nhà cường giả, tiền tiền hậu hậu có mấy trăm người, có hơn phân nửa đều là nhập kiếp cường giả. Gặp qua chư vị thần quân, Lâm Phong Thần Quân không dám khinh thường, liền vội vàng khom người ân cần thăm hỏi. Về phần hắn Vạn Cổ Tiên Tông người, căn bản thở mạnh cũng không dám một miệng. Vọng nhà thật sự là quá mạnh a. Vọng Chân nhìn một chút Lâm Phong Thần Quân, gật gật đầu, tính toán là gặp qua. Lạc Tinh Sơn nhưng có dị trạng, Vọng thật không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm Phong Thần Quân đã sớm tiếp vào trong tông môn truyền đến tin tức, nghe vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp lắc đầu nói, gần một tháng qua đồng thời không có cái gì dị dạng. Vọng Chân ngước mắt nhìn phía dưới Chu Thiên Châu, quay đầu nhìn một chút Vọng Thiên. Vọng Thiên hội ý, đi đến Vọng Chân phía trước. Chu Thiên Châu bên trong, Hắc Tịch ghé vào đại điện bên ngoài, nhìn lấy gian ngoài phát sinh sự tình, quay đầu hướng Vương Đại Đông nói ra, Đông ca, phía trên những người kia tựa như là vọng nhà, khí thế hung hung, nhìn đến không phải chuyện gì tốt. Lúc này, tại đại điện bên ngoài xuất hiện một bóng người, bọn họ đến trễ một bước, Vương Đại Đông nói ra, Hắc Tịch cười hắc hắc nói, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Đông ca ngươi đã luyện hóa Chu Thiên Châu, chậc chậc, 50-60 vị nhập kiếp cường giả, còn có hơn 10 vị nhập kiếp 9 tầng, cái này đội hình thật đúng là tôn trọng ta Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn lấy bên ngoài vọng, nhà đội hình, không khỏi ha ha châm chọc nói, muốn là bọn họ sớm đến một phút, nói không chắc chính mình còn phải mở cửa đánh lén. Hiện tại chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, cái này Chu Thiên Châu liền có thể hóa thành tu di giới tử kích cỡ tương đương. Tiên thần khó tìm, chủ nhân, bọn họ có người đi ra. Cô lấy được chim nhắc nhở, một bên Hắc Tịch trông thấy cô lấy được chim đoạt chính mình lời nói. Nhẹ hư một tiếng, ngang đầu ưỡn ngực nói ra, cái này vọng người nhà lại nhiều. Cũng vậy chúng ta không có cách nào đúng không? Đông ca, nó nói, đối với Vương Đại Đông nhe răng cười cười. Vọng Chân bọn người đương nhiên không biết Vương Đại Đông bọn họ ở bên trong đối thoại. Vọng Thiên nhìn lấy Chu Thiên Châu, khí dồn đan điền, nói ra, Vương Đại Đông ngươi nghe lấy. Bổn tọa chính là vọng mọi nhà chủ. Hiện cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian giao ra Chu Thiên Châu. Nếu không, sinh tử đạo tiêu, thật càn rỡ khẩu khí, có bản lĩnh các ngươi giết tiến đến đang nói. Hắc Tịch khinh thường thanh âm theo Chu Thiên Châu truyền đến đi ra, đây không phải Vương Đại Đông ý tứ, rõ ràng là Hắc Tịch tại cưỡng ép cho mình thêm phim. Vọng Thiên nghe vậy, đôi mắt híp lại, Lâm Phong Thần Quân vội vàng hướng Vọng Chân nói ra, đây không phải Vương Đại Đông, mà chính là bên cạnh hắn một đầu chân long. Chân long, vọng nhà tất cả mọi người đồng tử nhất thời đột nhiên co lại. Vọng Chân bắt lấy Lâm Phong Thần Quân cổ tay, hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật? Lâm Phong Thần Quân không dám giấu giếm, liền vội vàng gật đầu. Vọng Chân lúc này mới buông tay, lại không phát hiện Lâm Phong Thần Quân tại xoa có dấu 5 ngón tay cổ tay. Đọc sách đi. YS hoặc Bower XS C0M, xin hỏi các hạ có thể là đến từ Long Giới? Vọng Chân vượt qua Vọng Thiên, lên tiếng hỏi, nhắc tới thế gian chân long, chỉ có long giới mới có. Hắc Tịch nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, có chút đắc ý nói ra, bổn tọa xác thực xuất từ long giới, chẳng lẽ Vọng Xuyên thì liền bổn tọa cũng dám giết. Vọng Nhà tất cả mọi người trầm mặc xuống, hắn Vọng Nhà chỉ là long tổ người làm, không phải long tộc người làm, nhưng muốn bọn họ giết chân long, bọn họ cũng không có cái quyền lợi này, mà lại đối phương cái kia đầy đủ nói ra Vọng gia tổ tông. Xem ra không là giả mạo, xin hỏi đại nhân tục danh, miễn cho lũ lụt hướng Long Vương miếu, người một nhà không nhận ra người một nhà. Hắc Tịch sắc mặt đắc ý nói ra, bổn tọa ngồi không phải càng tên đi không thay đổi tính. Bổn tọa chính là Hắc Long Long Vương Ngao, nó mới nói một nửa, lập tức dừng lại, trong đầu xuất hiện Long Hoàng thanh âm, nó long trên mặt chảy xuống nóng hổi mồ hôi, gian ngoài Vọng Nhà mọi người vành tai, chờ lấy Hắc Tịch lời nói, chỉ là Hắc Tịch nói được nửa câu không nói. Cái này để bọn hắn có loại bị trêu đùa cảm giác. Dù sao bổn tọa gọi Hắc Tịch. Hắc Tịch không kiên nhẫn nói ra. Vương Đại Đông nhìn lấy Hắc Tịch bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, lão Hắc, ngươi tại sao không nói ngươi tên thật? Hắc Tịch hơi ra tư tác, nói, ta bị trục xuất long giới về sau, Long Hoàng sợ nào đó đánh lấy long tộc chiêu bài làm sự tình, thì không cho phép ta dùng tên thật, nào đó còn phát thề độc. Cái gì Hắc Tịch, ta nhìn ngươi chính là giả mạo đi. Bên ngoài Vọng Thật nét mặt đầy vẻ giận dữ quát, ba cái hô hấp đã đến. Tất cả mọi người, oanh mở Chu Thiên Châu tầng ngoài phòng ngự, sinh bắt Vương Đại Đông cùng cái kia giả mạo chân long tên lừa đảo. Lão Hắc, ngươi bị người ta xem như tên lừa đảo. Vương Đại Đông trêu chọc nói, một chút cũng không có kinh hoàng bộ dáng. Hắc Tịch hừ nhẹ nói, lão tử nếu là có thân thể, một cái đuôi quất chết những thứ này đuôi mù đồ vật. Được được, tìm một cơ hội cho các ngươi đắp nặn thân thể được thôi. Vương Đại Đông trắng Hắc Tịch liếc một chút, bỗng nhiên, hắn đồng tử đột nhiên co lại, nhìn lấy đỉnh đầu những cái kia Vọng người nhà. Kinh thanh hô, Bạch Long Kinh, phía trên Vọng chân lại nói, 10.000 dặm về tổ. Tất cả mọi người Vọng người nhà kéo đến tận mở đại chiêu. Căn bản không cho người nhiều so tài một chút cơ hội. Trong chốc lát, ùn ùn kéo đến cự long theo bốn phía vọt tới, đem bầu trời bao trùm, thiên địa tại cái này không khác biệt trong công kích tịch diệt. Vương Đại Đông cũng tới cùng cân nhắc vì cái gì Vọng Nhà những thứ này người hội Bạch Long Kinh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lớn như núi cao giống như Chu Thiên Châu trong chớp mắt hóa thành tu di giới tử biến mất tại tất. Cả mọi người trước mắt, tất cả mọi người chấn kinh nhìn trước mắt biến mất không thấy gì nữa Chu Thiên Châu. Cái kia vô số đầu cự long không khác biệt oanh kích trên mặt đất, kích thích trong vòng 1.000 dặm thổ lãng, cao vạn trượng cao sơn tại cái này trong công kích trực tiếp hóa thành hạt bụi. Toàn bộ khởi nguyên chi địa đều có thể cảm giác được cái này nặc chấn động mạnh. Bụi mù tán đi, Vọng chân bọn người đôi mắt biến ảo không ngừng nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn đất đai. Trốn, không nghĩ tới Vương Đại Đông kẻ này vẫn là luyện hóa Chu Thiên Châu. Trong lúc nhất thời, Vọng Nhà người trong lòng không khỏi tuôn ra vô tận hỏa diễm tới. Lâm Phong thần quân bọn người ở tại một bên câm như hến. Đây là bọn họ lần thứ nhất trông thấy Vọng Nhà xuất thủ. Không nghĩ tới thấy một lần cũng là đặc biệt dọa người. Kém chút không có bị hù chết. Phần này chiến lực, phóng nhãn khởi nguyên chi địa, không có thế lực nào dám tùy tiện tới địch nổi. Coi như tập hợp đủ khởi nguyên chi địa cường giả cùng một chỗ cũng không thể địch. Tuy nhiên để Vương Đại Đông trốn, nhưng còn có một cái càng chuyện trọng yếu muốn làm. Vọng chân sắc mặt tái nhợt nói ra, nói, đã kéo ra một vết nứt. Vọng người nhà nối đuôi nhau mà vào, biến mất tại Lâm Phong thần quân bọn họ trước mắt thật sự là một điểm dư thừa lời nói đều không nói, mà lại không dây dưa dài dòng. Nói đi là đi, Lâm Phong thần quân bọn người ở tại không trung lập rất lâu. Thẳng đến một cái gió lạnh thổi trên người bọn hắn, để bọn hắn đánh dùng mình một cái, bọn họ mới phát hiện mình phía sau lưng đã ướt. Sau đó, bọn họ cũng rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.